đặt chân tới bến Ninh Kiều, sáng tinh mờ trời chưa ửng nắng. Trên sông tấp nập ghe xuồng, tiếng nói tiếng cười rung xa quá vui. Đằng xa đã nghe thơm lừng ngã thương bài từ nơi Quảng Cốc. Dù đây bún cá em mời, mời anh thứ muôn, mời anh em thứ muôn lòng. Đi dòng bờ sông dưới bóng hàng dương gió lai bờ liêu, con sóng tung tần hân quan đón chào người tới nơi này. Khách muôn nơi ngược xuôi lùi tới, ai ơi ghé thăm Ninh Kiều, Cần Thơ hữu tình sông nước mênh mông. Gọi nhau bán mua nhộn nhịp, tiếng giang giang qua trong nắng sớm. Lung linh nắng đã lên rồi, chợ nối cũng tan dần. Chân tới bến Ninh Kiều, sáng tinh mờ trời chưa ửng nắng. Trên sông tấp nập ghe xuồng, tiếng nói tiếng cười rung xa quá vui. Đằng xa đã nghe thơm lừng ngã thương bài từ nơi Quảng Cốc. Dù đây bún cá em mời, mời anh thứ muôn, mời anh em thứ muôn. Sông dưới bóng hàng dương gió lai bờ liêu, con sóng tung tần hân quan đón chào người tới nơi này. Ghe xuồng chật sông trái chính đầy khoang tiếng rào giòn da, chớm chớm mang câu sầu riêng bưởi xoài ai nấy tươi cười. Người quê vẫn luôn mong chờ khách muôn nơi ngược xuôi lùi tới, ai ơi ghé thăm Ninh Kiều, Cần Thơ hứa tình sông nước mênh mông. Gọi nhau bán mua nhộn nhịp, tiếng giang giang qua trong nắng sớm. Lung linh nắng đã lên rồi,